Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 luyện chế tiên khí khủng bố tốc độ. Hồng Khiếu Niệm nhìn thấy Thiết Hằng Thiên nhìn hắn, liền rõ ràng Thiết Hằng Thiên ý tứ, liền bận bịu nói rằng, bán tiên khí, căn hệ trọng đại, không có cách nào liền như vậy định ra đến, mấy ngày nữa nói sau đi, rất nhiều người không muốn. Hồng trưởng môn, các ngươi là không phải chuẩn bị đem tiên khí ẩn đi à? Như vậy có thể không tốt. Hồng trưởng môn, liền mở cái buổi đấu giá đi. Đại gia công bằng cạnh tranh. Hồng trưởng môn, các ngươi môn phái đã có một cái tiên khí. Không thể đem một món khác tiên khí cũng ẩn đi à? Chấm ngoặc kép, Hồng Khiếu Niệm đầu đều lớn rồi. Thừa dịp vào lúc này, Thiết Hằng Thiên lặng lẽ chuồn mất. Đi hướng về Trương Húc ở lại sân. Quả nhiên, đến trong nhà, Trương Húc đã nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu uống trà. Thiết Hằng Thiên trên mặt mang theo nụ cười. Trương trưởng lão, có thể hay không để cho ta xem một chút cái kia tiên khí? Trương Húc lấy ra hồ lô, thuận lợi liền ném cho Thiết Hằng Thiên. Thật giống ném rác rưởi. Thiết Hằng Thiên vội vã tiếp nhận, hai tay nâng, bắt đầu xem lên, vào tay. Bắt đầu ôn hòa, thật giống tốt nhất ngọc thạch, xúc tu nhẵn nhụi, thật giống tốt đẹp nhất đồ sứ, to bằng bàn tay, toàn bộ hồ lô là màu xanh. Có điều, độ kiếp thời điểm, Thiết Hằng Thiên là nhìn thấy, hồ lô trên sẽ thoáng hiện qua hào quang màu vàng óng. Chỉ là điểm ấy liền biết, cái hồ lô này bất phàm. Thiết Hằng Thiên nâng hồ lô, Trương trưởng lão, này hồ lô đến tột cùng có ích lợi gì đồ. Trương Húc lười biếng nói rằng, ngươi không nhìn thấy sao? Có thể hấp thu thiên kiếp. Thiết Hằng Thiên gật gật đầu. Còn gì nữa không? Còn có thể nện người. Thiết Hằng Thiên kinh ngạc một hồi. Còn gì nữa không? Còn có thể uẩn nhưỡng đồ vật. Binh khí, nhường bọn họ thăng cấp. Trương Húc cái hồ lô này, chính là đối chiếu Hồng Mông thế giới được cái kia màu đỏ thẫm thiên địa hồ lô đến rèn đúc. Thiết Hằng Thiên càng thêm kinh ngạc. Làm sao uẩn nhưỡng? Muốn uẩn nhưỡng thời gian bao lâu? Trương Húc mở miệng, chỉ cần đựng vào hồ lô là được rồi. Hồ lô là một không gian vật phẩm, bên trong không gian rất lớn, pháp khí đến linh khí, khoảng chừng cần 10 ngày, linh khí đến bảo khí, khoảng chừng cần 100 ngày, bảo khí đến pháp bảo, liền không biết, nhiều nhất có thể uẩn nhưỡng đến linh bảo, uẩn nhưỡng không ra tiên khí. Trương Húc luyện ra sau, không nghĩ tới uẩn nhưỡng năng lực so với màu đỏ thẫm thiên địa hồ lô chênh lệch rất nhiều. Trương Húc có màu đỏ thẫm thiên địa hồ lô, tự nhiên là không cần cái hồ lô này, cho nên muốn bán đi. Thiết Hằng Thiên bắt đầu kích động lên, bảo bối này thật sự quá tốt rồi, dĩ nhiên có thể uẩn nhưỡng đồ vật, liền linh bảo đều có thể uẩn nhưỡng đi ra, thật sự quá có giá đáng giá, có vật này. Chỉ cần có thể rèn đúc đi ra pháp khí, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, thật sự quá tốt rồi. Cái hồ lô này lấy ra đi tuyệt đối muốn cho rất nhiều người điên cuồng. Nhìn Trương Húc lười biếng dáng vẻ, Thiết Hằng Thiên đã nghĩ hành hung Trương Húc một trận, đồ tốt như thế lại vẫn muốn bán đi, thực sự là phung phí của trời. Thiết Hằng Thiên cũng là thở dài trong lòng. Hắn sống lâu như vậy rồi. Đến hiện tại cũng luyện chế không ra tiên khí. Chính là đơn giản nhất tiên khí phi kiếm. Hắn đã nếm thử. Cũng thất bại qua thật nhiều lần. Trương Húc, mấy năm trước, mới ở học tập đánh thép. Rèn đúc pháp. Hiện tại, lại có thể rèn đúc đi ra tiên khí. Người và người, thật sự không thể so sánh à. So ra. Có thể đem người tôn nghiêm đạp lên đến cho bụi bên dưới. Thiết Hằng Thiên nói chuyện. Trương trưởng lão, cái này tiên khí, bán cho ta Thiết gia làm sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Thiết Hằng Thiên cắn răng. Ta Thiết gia ra 100 vạn khối linh thạch. Trương Húc nói chuyện. Ta không bán cho ngươi. Là bởi vì, vật này không có ưu điểm gì. Hơn nữa, ta luyện chế đến rất không vừa ý. Không muốn hố các ngươi Thiết gia, mới không đem vật này bán cho các ngươi Thiết gia. Thiết Hằng Thiên ngây người. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta còn có thể luyện ra tiên khí. Cách đoạn thời gian, luyện ra thứ tốt, đưa cho các ngươi Thiết gia một, hai cái. Thiết Hằng Thiên đại hỉ, thế nhưng nắm trong tay hồ lô, vẫn còn có chút không nỡ thả xuống. Trương Húc hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo một cái. Được rồi, này hồ lô cho ngươi. Ngươi cầm đi, Thiết Hằng Thiên liền bận bịu nói rằng, qua mấy ngày, không, ngày mai, ta liền đem 100 vạn linh thạch đưa tới. Trương Húc lắc lắc đầu, không cần, đúng rồi, ngươi cho ta làm một ít phàm nhân nữ tử đeo bảo thạch, đá kim cương, ngọc thạch, trân châu loại hình đồ vật. Thiết Hằng Thiên vội vã đáp lại, hiện tại Trương Húc có thể luyện khí. Trương Húc muốn làm một ít bảo thạch, đá kim cương, ngọc thạch loại hình đồ vật, chế tạo mấy thứ nữ tử đeo đồ vật, chuẩn bị làm tốt, cho Trang cầm, Cha Quyển Đình giữ lại. Trương Húc đem tiên khí bán cho Thiết gia tin tức truyền ra ngoài. Rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, đều nói người nhà họ Thiết không tử tế, gần quan được ban lộc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người nhà họ Thiết cũng không nói lời nào. Ngược lại chỗ tốt là được. Qua mấy ngày, Thiết Hằng Thiên thật sự cho Trương Húc đưa tới 100 vạn khối linh thạch, còn đưa tới một chút bảo thạch, đá kim cương, ngọc thạch, trân châu loại hình. Trương Húc chỉ lấy 10 vạn khối linh thạch, bảo thạch những thứ đó cũng thu sạch hạ xuống. Cái khác linh thạch, làm sao cũng không muốn. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Ở tiên giới, tiên khí sẽ không có như thế giá trị cao. Đa số hạ phẩm tiên khí cũng chính là 20-30 vạn linh thạch dáng vẻ. Ở thế giới này, có thể luyện ra tiên khí rất ít người. Vì lẽ đó, tiên khí giá trị rất cao. Thời gian nửa năm thoáng qua rồi biến mất. Một đám đệ tử nhìn xuyên giáp phong trên kiếp vân, nghị luận sôi nổi, đại trận hộ sơn lại đóng. Đúng đấy, xem ra Trương trưởng lão lại luyện ra tiên khí. Đây là thứ 23 kiện đi. Không biết lần này sẽ bị môn phái nào đập đi. Không đúng, lần này thiên kiếp không đúng. Hình như là lục đạo lôi kiếp. Xem ra Trương trưởng lão lần này luyện ra chính là trung phẩm tiên khí. Chạc chạc, Trương trưởng lão thực sự là lợi hại. Không qua thời gian nửa năm, liền có thể luyện ra trung phẩm tiên khí. Ta đánh cược 3 khối linh thạch. Lần này, Trương trưởng lão luyện ra tiên khí, có thể bán được 100 vạn khối linh thạch. Không cùng ngươi đánh cược. Trung phẩm tiên khí, tuyệt đối có thể đập xuống 100 vạn khối linh thạch. Mau nhìn, lục đạo lôi kiếp qua, vẫn không có xong. Lẽ nào Trương trưởng lão lần này luyện ra chính là thượng phẩm tiên khí? Trương trưởng lão thực sự là lợi hại. Những đệ tử này mồm 5 miệng 10. Nghị luận, nhìn, cách đó không xa, Yến Tiếu Nhan nhìn, nở nụ cười, lập tức trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Hắn như vậy ưu tú, nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Ba người từ khí thần tông tinh tế truyền tống trận hạ xuống. Vừa mới đi ra truyền tống trận vị trí cung điện, liền nhìn thấy cách đó không xa kiếp vân. Một người mặc thúy màu xanh, khuôn mặt tuấn tú nam tử nói rằng, quả nhiên có thể luyện ra tiên khí, cũng không uổng công chúng ta chạy xa như vậy. Một ăn mặc dáng áo bào màu đỏ, ngũ quan thô lỗ nam nhân nói rằng, không nghĩ tới nho nhỏ thần khí tinh, có nhân vật như vậy, lần này không có đến không? Hạ Kiệt, vẫn là tin tức của ngươi linh thông. Cái cuối cùng trên người mặc màu xanh nhạt áo choàng người nói chuyện, Hạ Kiệt, khoáng tầm lộ, đi thôi, tìm tới người kia, nhường hắn cho chúng ta luyện chế tiên khí. Quyền Thiếu Thanh, người muốn tìm người kia, cũng ở cái này tông môn. Chúng ta đem sự tình có thể đồng thời giải quyết đi. Khoáng tầm lộ nói rằng, Quyền Thiếu Thanh gật gật đầu. Thần khí, chúng ta Quyền gia tình thế bắt buộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.